Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1830, máy móc vậy tinh chuẩn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mở ra xương ngực. Nhanh chóng cầm máu, bại lộ thuật giã, Trịnh Nhân phát hiện giống như là dự đoán như nhau. Trung thất bên trong dính liền rất nặng. Hai lần giải phẫu chỉ như vậy, kinh qua một lần giải phẫu đả kích sau đó, thân thể con người sẽ có sợi mô liên kết tăng sinh, thay đổi bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu. Nhìn bên trong dính nhất tháp hồ đồ tổ chức, Triệu Vân Long có chút nhức đầu. Phình động mạch chủ giải phẫu bản thân chính là ngoại khoa tim ngực lớn nhất giải phẫu, mà kỳ hai phình động mạch chủ giải phẫu, độ khó nhân 10. Trịnh Nhân đưa tay, kiềm cầm máu, độn kéo vỗ ở trên tay. Lão hạ liếc một cái, cảm thấy muốn mở ra động mạch chủ chí ít còn được mấy phút. Cái này còn là ông chủ Trịnh mổ chính. Nếu là đổi người khác, chỉ là thuận lợi rời rạc đến cung động mạch chủ cũng ít nhất phải 30 đến 60 phút. Hắn cầm ra thẻ EOS, nhanh chóng tìm được âm tần văn kiện. Cầm may mắn tới ca khúc mở ra, quen thuộc, nhạc khúc du dương tiếng vang lên tới, nhưng cái này lần Tô Vân không có than phiền, hắn tựa hồ căn bản không nghe được bối cảnh âm nhạc đã đổi cái cụp như nhau. Chuyên tâm dồn trí đang phối hợp trước Trịnh Nhân rời rạc. Hai cây kiềm cầm máu trên dưới phân bay, rất là xinh đẹp, độn kéo rời rạc, dao siêu âm bóc bóc tiếng vang lên. Chuẩn bị gan làm hóa, Trịnh Nhân vừa bơi cách, một bên trầm giọng nói, lão hạ có chút giật mình, kinh ngạc tại ông chủ Trịnh tự tin, gan làm hóa cũng không cần thời gian bao lâu, vậy đều là chuẩn bị xong thuật khu sau mới tiến hành gan làm hóa. Mà ông chủ Trịnh đối với mình rời rạc có lòng tin, tính toán thời gian, sáng sớm sẽ phải gan làm hóa. Lão hạ một bên trầm ổn bắt đầu chuẩn bị, vừa chú ý giải phẫu tiến hành. Ba bộ 12 inch sau đó, cung động mạch chủ hoàn chỉnh xuất hiện ở thuật giã bên trong. Rời rạc ra cung động mạch chủ đạt tới chi nhánh, phân biệt bộ mang, gan làm hóa xong, ở Trịnh Nhân vừa vặn bộ mang trong nháy mắt. Lão hạ nói đến, thời gian bóp vừa vặn, lão hạ biết, không phải phối hợp mình hợp tốt. Mà là ông chủ Trịnh đối với mình trình độ có vô cùng là chính xác đánh giá. Nếu như chữa bệnh tổ là một máy mà nói, mình chỉ là một linh bộ kiện, trình độ cao thấp đã sớm bị ông chủ Trịnh sơ thấu. Tính toán đến quá trình giải phẫu bên trong đi, nhìn phối hợp không chê vào đâu được. Nhưng thật ra là ông chủ Trịnh năng lực tính toán thể hiện. Lão hạ chỉ là cảm khái hạ, lại không có tiếp tục suy nghĩ. Giải phẫu vẫn còn ở cao tốc tiến hành, cho không được hắn phân tâm. Gan làm hóa sau đó, Trịnh Nhân đem 24F động mạch cắm ống cắm vào bên phải xương quai xanh hạ động mạch 2 đến 3 cm. Cái này không dám cắm quá sâu, bởi vì cắm ống quá sâu có thể vào vô danh động mạch mà ảnh hưởng nghiêm trọng não bơm vào. Sau đó cắm bên phải phòng khoang cấp 2 quản hoặc lên dưới khoang tĩnh mạch cắm ống, toàn lưu lượng truyền cơ hạ nhiệt. Trong phòng giải phẫu chỉ có một người nói chuyện, yên lặng phòng giải phẫu bầu không khí từ mặt bên chứng minh chàng này giải phẫu độ khó. Dưỡng khí hợp máu từ bên phải xương quai xanh hạ động mạch kinh vô danh động mạch đến động mạch chủ, cung ứng toàn thân. Kinh bên phải phòng mù cắm quan trạng tĩnh mạch hốc đi ngược chiều bơm vào quản. Báo cái mũi nuốt nhiệt độ 35, 33, 30, 27. Làm cái mũi nuốt ấm xuống tới 26 đến 28 lúc. Ngăn chặn thăng động mạch chủ. Kinh động mạch vành hốc đi ngược chiều bơm vào máu lạnh tim ngừng nhảy dịch. Vừa tiếp tục hạ nhiệt đồng thời, một bên hoàn thành bệnh biến dò xét, nhân công van đổi thành, gần lòng bưng nhân công mạch máu giống in, động mạch vành bắc cầu lúc cùng động mạch vành giống in tình huống. Trịnh Nhân động tác rất nhanh, nhưng càng dò xét, Tô Vân trong lòng có chút hoảng. Hội chứng ma phần là một loại tiên thiên tính tật bệnh. Đi qua 2 năm trước, thang động mạch chủ mang múi đường ống đổi thành cộng động mạch vành di truyền dài. Phẫu sau đó, người bệnh cục bộ biến hóa lớn, vượt ra khỏi vốn là dự chu, dính liền rất nặng. Một điểm này trước không nói, giống in đoạn trung đoạn mơ hồ xuất hiện bọt khí xuất trinh. Ý nghĩa sau đó lớp ghép có thể giải phẫu, muốn kể cả đồng thời bắc cầu đều phải làm sao? Cho dù là Tô Vân cũng đúng loại chuyện này ứng phó không kịp. Có chút nhức đầu, hắn thấy thuật khu tình huống thời điểm, dương mắt liếc hạ Trịnh Nhân. Trịnh Nhân tựa hồ căn bản không có bất kỳ tâm trạng biến hóa. Gợn sóng không sợ hãi đang làm giải phẫu. Tô Vân trong lòng mơ hồ ổn định một chút xíu. Có lão bản ở đây, sợ gì? 22, lão hạ tiếp tục báo nhiệt độ. 20 độ, Trịnh Nhân nói, hai người ta nói trị số là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lão hạ báo là cái mũi nuốt nhiệt độ, sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn giải phẫu phải chú ý điểm mấu chốt. Mà Trịnh Nhân nói 20 độ, chính là người bệnh đầu thấp vị góc độ. Trịnh Nhân sau khi nói xong, ba người đồng thời dừng lại giải phẫu. Lão hạ bắt đầu điều chỉnh bàn mổ góc độ, đầu bên hướng xuống, có 20 độ giác. Trịnh Nhân sau đó theo thứ tự đem vô danh động mạch, bên trái cảnh tổng động mạch và bên trái xương quai xanh hạ động mạch ngăn chặn. Đem động mạch lưu lượng xuống tới 8 ml trên kg min, được kéo dài làm như não bơm vào, đồng thời mở cửa thang động mạch chủ ngăn chặn kẹp chặt. Bắt đầu làm cung động mạch chủ bộ đạt tới cung hàng bộ giải phẫu. 20, lão hạ còn đang chuyên tâm dồn chỉ báo cáo nhiệt độ. Cái này nhiệt độ là bắt đầu tổng công kèn hiệu. Lão hạ báo xong nhiệt độ, Trịnh Nhân ngay sau đó chở đóng thang động mạch chủ. Động mạch chủ phần gốc lạnh rót tim ngừng nhảy. Băng bùn, chuẩn bị xong băng bùn đưa đến Trịnh Nhân trong tay. Trịnh Nhân trước thử một chút. Có băng có nước, 4 độ C, không có khối lớn băng. Tất cả đều là nhỏ mảnh băng vụn, có thể lấy nhanh nhất tốc độ cho tim hạ nhiệt. Vậy giải phẫu tim, có thể làm ra loại này có thể nói hoàn mỹ băng bùn. Chí ít thể để cho giải phẫu độ hoàn thành tăng lên vài cái phần trăm điểm. Đây là một cái chi tiết, nhưng là không thể thiếu chi tiết. Trịnh Nhân rất hài lòng. Tim bề ngoài đưa băng bùn hạ nhiệt, cái mũi nuốt ấm xuống tới 18. Trịnh Nhân bắt đầu chở đóng cung động mạch chủ bộ 3 cây đầu cánh tay mạch máu. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn động mạch bơm vào lưu lượng đổi là 6 ml. Cây Zimin làm như thuận được tính não bơm vào, dọc theo cung động mạch chủ dài trục cắt ra cung động mạch chủ. Gần bên tới nguyên nhân công mạch máu giống in miệng. Xa bên tới bên trái xương quai xanh hạ mạch mở miệng đầu gần cuối. Bởi vì tim ngừng nhảy, sâu nhiệt độ thấp bên ngoài cơ thể tuần hoàn đã thành lập. Sở dĩ chủ động mạch cung mở ra thời điểm, cũng không có máu chảy ra. Sạch sẽ cung động mạch chủ, thuật giã rõ ràng, sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn giải phẫu mục đích chính là vì giờ khắc này. Mà lúc này xem ra, cơ hồ hoàn mỹ. Chú ý não bộ tác động mạch tính, Trịnh Nhân một bên cắt ra cung động mạch chủ, một bên trầm giọng nói đến, lão hạ nếu là không quen tất, cầm màn ảnh bên tới đây 22 độ, ta nhìn một chút, lão hạ có chút xấu hổ, cái này vốn phải là việc bác sĩ gây mê, nhưng mà đang tại giải phẫu, còn là mới vừa tiếp xúc máy mới, mình nào có thời gian đi làm quen, biết rõ, mà hợp. Hắn không chút do dự dựa theo ông chủ Trịnh nói đi làm. Siêu âm thò đầu đặt ở người bệnh đôi bên cổ, không ảnh hưởng giải phẫu vị trí cùng với đầu, mà màn ảnh bên hướng ông chủ Trịnh, phía trên vô số số liệu ở phiêu động, số liệu tính lớn, để cho lão hạ bó tay. Đây cũng là phòng thí nghiệm sản phẩm, vẫn là sơ kỳ, còn phải có máy tính tinh vi tính toán, cầm kết quả vận chuyển.